Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, không bằng đào mộ. Gặp Dương Mạc ánh mắt rời tới, Thủy Nguyệt tức khắc nhưng, cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta những đệ tử kia độ trung thành? Thủy Nguyệt lại không ngu ngốc, tự nhiên biết Dương Mạc là suy nghĩ nuôi dưỡng những đệ tử kia. Thủy Nguyệt Tông đệ tử 4-500, không phải Thủy Nguyệt cẩn thận chọn mới thu vào Thủy Nguyệt Tông. Độ trung thành, tự nhiên không có vấn đề. Dương Mạc gật đầu, không sai, các nàng chung với ta. Ngươi sẽ không sợ ta mang theo các nàng phản bội ngươi. Dù sao gần tới 500 vị Thánh Vương, đủ để quét ngang Trung Châu đi. Thủy Nguyệt cười hì hì nói ra, Dương Mạc cũng là cười một tiếng. Có Dương Tam kiếm tại, ngươi sẽ sao? Thủy Nguyệt mỉm cười cười cười, lật tay ở giữa, 480 mai đầu ngón tay lớn tiểu hạt châu bay đến Dương Mạc trước người. Những cái này hạt châu nhìn lên tới cũng không khác biệt. Trong đó đều phong ấn một đóa tuyệt mỹ hoa lan. Ai yêu, không tệ a, ngươi thế mà là dạng này khống chế ngươi những đệ tử kia. Liêu Uy nhìn một chút, cười lên. Trong hạt châu hoa lan, cùng Thủy Nguyệt bản thể thiên phỉ tiên lan giống nhau như đúc. Chê cười, đây là ta luyện chế tiên lan châu, dùng tới khống chế những đệ tử kia. Đương nhiên, các nàng cũng không biết rõ tình hình. Thủy Nguyệt lúng túng nói. Giờ phút này Thủy Nguyệt đem những cái này tiên lan châu lấy ra giao cho Dương Mạc. Như thế vừa đến, những đệ tử kia liền trở thành Dương Mạc người. Sinh tử hoàn toàn đang Dương Mạc trong tay. Dương Mạc tự nhiên không cự tuyệt. Dù sao Thủy Nguyệt đã xem như là Dương Tam kiếm thê tử, là chính mình người. Mà Thủy Nguyệt cũng biết Dương Mạc mặc dù trưởng khống những cái này tiên lan châu, nhưng tuyệt sẽ không đối đúng những đệ tử kia bất lợi. Trừ phi những đệ tử kia phản bội Dương Mạc hoặc là bản thân. Rất tốt, tăng thêm ngươi Mạc Vương vệ, không sai biệt lắm có 900 người. Dùng không bao lâu liền là 900 vị Thánh Vương. Chậc chậc, Liêu Uy líu lưỡi không thôi. Tựa hồ nhìn thấy Dương Mạc dẫn 900 Thánh Vương đại nháo Dương ra tình hình. Dương Mạc lắc đầu, Mạc Vương vệ giao cho Tửu Phong Tử. Tại phía xa Nam Vực, phục dụng Tiệt Thiên Thần đan sợ là rất lâu về sau sự tình. Liêu Uy vuốt ve cằm. Ngự Thú Tông cũng có thể chọn lựa một số người phục dụng Tiệt Thiên Thần Đan. Không bằng, ta về trước Nam Vực một chuyến. Từ Tây Vực lượn quanh nói mà đi. Dương Mạc hỏi, ân, hiện lại xuất phát nói. Ta có thể trong một tháng về tới Nam Vực. Liêu Uy suy tư nói. Dương Mạc cũng không hoài nghi Liêu Uy năng lực. Ngược lại, đối, đúng, Liêu Uy, Dương Mạc 10 phần tín nhiệm. Hắn nói trong một tháng có thể tới. Vậy liền sai không được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc gật đầu. Tốt, để lại cho hai ta 100 mai. Khác ngươi mang đi, Thủy Nguyệt Tông đệ tử cũng mang đi. Liêu Uy lưu lại một bộ phận Tuyệt Thiên Thần Đan. Nhìn chằm chằm Dương Mạc một cái. 3 năm sau, Trung Châu gặp. Dương Mạc cười cười. Gặp lại ngay. Có thể khác so với ta yếu quá nhiều. Liêu Uy không nhịn được lật mắt trắng dã. Tin hay không, bất kể lúc nào chỗ nào, ta một cái tay liền có thể thắng ngươi. Cái này, ta thật đúng là không tin. Dương Mạc cười nói. Ha ha, bảo trọng. Liêu Uy trong tiếng cười lớn mang theo vong thiên đạp không mà lên, biến mất ở chân trời. Dương Mạc mắt thấy hai người biến mất địa phương, trong mắt có chút không nỡ. Sư tôn, bọn họ thế mà có thể ở loạn thi trên biển trống rỗng phi hành. Lỗ Linh chấn kinh tiếng nói đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Dương Mạc sững sờ, trên mặt ý cười lập tức trở nên càng đậm. Người này, cuối cùng là thần bí như vậy. Vừa nói, Dương Mạc mỗi người phân một mai Tiệt Thiên Thần Đan. Ngay ở chỗ này luyện hóa đi. 4 tháng rồi sau, đi lớn huyền chiến trường. Sư tôn. 4 tháng căn bản không đủ đi. Thánh vương cảnh cần cô đọng thánh cốt. Không có thời gian mấy năm. Chỉ sợ không phải đi. Lỗ Linh nói. Hỏa Phỉ đồng ý gật đầu. Xác thực, cho dù là ta, 4 tháng rồi cũng không có khả năng đạp nhập thánh vương cảnh. Dương Mạc cười thần bí. 70-80 cái trăng đây. Có thời gian bí điển gấp 20 lần gia tốc. Này liền là hơn 6 năm thời gian. Nghe vậy đám người tràn đầy hồ nghi. Rốt cuộc muốn ở chỗ này bao lâu? Dương Mạc cũng không giải thích. Lật tay thả ra nuốt thánh hoa. Người đi canh chừng ngân dực lôi long. Nó tỉnh lại nói. Mang tới. Nuốt thánh hoa không vào đại địa. Lại lúc xuất hiện. Đã đến ngân dực lôi long cách đó không xa. Dương Mạc tâm niệm khẽ động. Đang muốn đem thời gian bí điển lấy ra. Đã thấy nó lóe lên liền từ thức hải biến mất. Trực tiếp vọt vào tân sinh trong thế giới. Quái. Dương Mạc hồ nghi nhìn lại. Thời gian bí điển đã lơ lửng tại tân sinh thế giới trên không? Trước hai trang tự động lật ra. Lực lượng thần bí dũng động tại tân sinh thế giới mỗi một cái góc. Mà theo lấy thời gian bí điển dị trạng. Từng đợt rồi rào lực lượng từ lúc mới sinh ra thế giới tuôn ra. Tiêu tán đến Dương Mạc thể nội. Dương Mạc chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Giống như lưng đeo một tòa núi lớn giống như. Liền nhấc lên bước chân đều khó mà làm được. Chuyện gì xảy ra? Dương Mạc trong lòng kinh ngạc. Thời gian bí điển đây là tại nháo cái gì? Hồ nghi ở giữa. Dương Mạc đột nhiên cảm giác được. Tiêu tán trong sức mạnh. Thế mà ẩn chứa nhỏ bé một tia thiên địa vĩ lực. Mà cái này một tia lực lượng đến. Bản thân nhục thân lực lượng đang bay nhanh tăng lên. Thiên địa vĩ lực có thể bị người hấp thu. Dương Mạc càng bỏ thêm hơn hồ nghi. Trong mắt xẹt qua lướt qua một cái không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Lỗ Linh thanh âm vang lên. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Ta đưa các ngươi đi một nơi. Hảo hảo tu luyện. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc tinh thần lực bao vây lấy đám người. Tâm niệm khẽ động. Liền đem đám người đưa vào tân sinh thế giới. Tân sinh trong thế giới đều là mênh mông thánh khí. Mà theo thời gian bí điển dị động. Toàn bộ tân sinh thế giới thời gian tốc độ chảy đã biến thành gấp 20 lần. Như là bản thân thúc giục thời gian bí điển. Chỉ có thể ở quanh thân hình thành xung quanh trăm thước thời gian gia tốc phạm vi. Không thích hợp nhiều người cùng nhau tu luyện. Thế nhưng là giờ phút này. Toàn bộ tân sinh thế giới. Đều là gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua. Hỏa phỉ đám người cũng không biết được. Nhưng cảm nhận được trong không khí mênh mông thánh khí. Đều là vui mừng quá đỗi. Riêng phần mình chọn lựa một chỗ. Uống tuyệt thiên thần đan liền bắt đầu tu luyện. Phệ thần khôi lỗi. Ra tới. Dương Mạc từ đan thần giới bên trong thả ra phệ thần khôi lỗi. Tinh thần lực hướng nó truyền đạt một đạo ý niệm. Qua trong giây lát. Phệ thần khôi lỗi liền không vào khắp mặt đất. Làm xong những cái này. Dương Mạc theo bó gối ngồi xuống. Có tân sinh thế giới là bản thân tăng lên nhục thân cường độ. Bản thân chỉ cần luyện hóa tuyệt thiên thần đan liền có thể. Một mai tuyệt thiên thần đan vào bụng. Cổ quái một màn xuất hiện. Chỉ gặp nó hóa ra rồi giao thánh đạo quy tắc cùng thánh lực. Trong nháy mắt phụ thuộc tại một cái thánh nguyên trên. Lực lượng không ngừng đưa vào cái này thánh nguyên bên trong. Thế nhưng là, khác thánh nguyên lại không cách nào chia được một sợi. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, dứt khoát lần nữa phục thêm một viên tiếp theo. Cái thứ hai tuyệt thiên thần đan vào bụng, phụ thuộc tại cái thứ hai thánh nguyên lên. Thấy thế, Dương Mạc nhíu mày, mắt lộ ra vẻ suy tư. Thử tiếp tục phục dụng tuyệt thiên thần đan. Không bao lâu, Dương Mạc uống 108 mai tuyệt thiên thần đan. Mỗi một mai thần đan, đều là đối ứng một cái thánh nguyên. Cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra thánh đạo quy tắc cùng thánh lực. Giờ khắc này, Dương Mạc tu vi rốt cục bắt đầu tăng lên. Người khác luyện hóa một mai tuyệt thiên thần đan đều cần mấy năm thời gian. Thế nhưng là Dương Mạc, giờ phút này thế mà đồng thời luyện hóa 108 mai. Mà còn căn bản không cần Dương Mạc đi luyện hóa. Những cái này thần đan, tại tự chủ thả ra lực lượng, nhục thân có tân sinh thế giới tại tăng lên. Tu vi có những cái này thần đan tăng lên. Dương Mạc ngược lại giống như là trở thành người ngoài cuộc. Quan sát đã lâu. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Mắt sáng rực lên lên. Không bằng. Đi đào mộ đi. Đào mộ chỉ cần tinh thần lực động thủ. Cũng không ảnh hưởng nhục thân cùng tu vi tăng lên. nghĩ tới tòa kia thần mộ khổng lồ, cùng chủ nhân cường đại. Dương Mạc càng làm khó dễ dùng kiềm chế lại, dứt khoát đem tâm niệm chìm vào chí tôn thần mộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.